Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 573, Nam Cảnh đoạt danh. Đi ra xem một chút. Trong tâm sinh giận, Phương Quý lập tức buông xuống bát trà, mang theo Thanh Phong Đồng Nhi cùng thẳng đến đi ngủ đều dài hơn mập một vòng anh đề đi ra. Tới trên mạn thuyền, liền gặp tức đại công tử bọn người. Đều đã thần sắc lãnh tuấn đứng thành một loạt, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Tại bọn hắn pháp chu phía trước, lại có hơn 10 dặm, liền đã là bọn hắn trên lục địa trận chiến cuối cùng. Lâm Hải Thành, mà bây giờ, trên Lâm Hải Thành này, thình lình đã lên sương lớn, mê mê mang mang, bao phủ một phương, sương mù dày nặng, tuyệt không phải tự nhiên hình dung. Giống như là một cỗ yêu vụ hoành bố tại trong đầy trời. Đừng nói ánh mắt, liền xem như thần thức, thế mà cũng vô pháp tùy tiện nhìn thấu một mảnh nồng vụ kia. Nhìn qua phô thiên cái địa sương mù kia, cũng cho người một loại trong thoáng chốc đi tới dị vực cảm giác. Ai tại cản đường? Phương Quý nhìn xem nồng vụ tựa hồ cho người ta vô tận áp lực kia, nhịn không được hét lớn một tiếng, muốn ăn đòn. Thanh âm cuồn cuộn truyền ra ngoài, chấn động đến phía trước sương mù tụ tán không chừng. Nhưng thanh âm này đằng sau, trong sương mù dày đặc, nhưng không ai lập tức trả lời. Ngược lại ẩn ẩn truyền đến vài tiếng cười khẽ, tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Qua nửa ngày đằng sau, mới bỗng nhiên nhìn thấy nồng vụ kia tản ra, từ bên trong đi ra mấy bóng người đến, chỉ gặp bọn họ tổng cộng có 7-8 người, có nam có nữ, bề ngoài tuổi tác nhìn đều không lớn, trưởng già khoảng 30 bộ dáng, tiểu giả nhìn mới 13 đến 14 tuổi. Nếu nói đặc điểm của bọn hắn, đó chính là những người này đều là áo bào vừa vặn, cắt xén khảo cứu, mang theo một thân quý khí. Bọn hắn chỉ là bình tĩnh từ trong sương mù đi ra, cũng không có tận lực thôi động tự thân khí cơ, càng không có khoe khoang đem một ít lợi hại pháp bảo tế lên ở giữa không trung, nhưng chỉ là bình tĩnh như vậy hướng chung quanh nhìn thoáng qua, liền cho người ta một loại bất phàm cảm giác. Nói chuyện vị này chính là danh chấn Bắc vực Thái Bạch Tông Cao Túc Ngọc Diện tiểu lang quân Phương Quý Phương đạo hữu a. Đối phương có một vị người mặc áo bào tím, cõng ở gao lưng một bộ đàn ngọc nam tử, nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, chắp tay làm lễ. A, nói chuyện ngược lại là êm tai, lát nữa có thể không đánh mặt của hắn. Phương Quý trong lòng liền giật mình, cũng rất hài lòng, liền ưa thích loại người cho người ta hành lễ lúc đem tên hiệu nói toàn này. Nam tử mặc tử bào kia vái chào qua lễ đằng sau, liền đứng lên, cười giới thiệu chính mình. Tại hạ là Nguyệt Châu Bái Nguyệt Tông Đoan Mộc Thần Linh. Đặc biệt nghe Long Cung mời sự tình, chuyên tới để bái phỏng, tự đề cử mình, nguyện làm cái này đại biểu Bắc vực dự tiệc 12 người một trong. Nguyệt Châu Đoan Mộc Thần Linh, tức đại công tử nghe tên của hắn, sắc mặt lập tức đại biến, sau đó ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng, còn mang chút tức giận. Hắn chậm rãi từ những người khác trên mặt quét tới, giống như là nghĩ tới điều gì, không khỏi càng xem càng là kinh hãi. Mà vào lúc này, theo cái kia Đoan Mộc Thần Linh mở miệng, mấy người khác cũng cười rộ lấy mở miệng. Bình Châu Thần Khí Tông Tô Viễn, gặp qua các vị đạo hữu. Hải Châu Viên Đạo Thuật, gặp qua các vị đạo hữu. Nam Lộc Châu Hạ Diên, gặp qua các vị đạo hữu. Đông U Châu Du Hồn, gặp qua các vị đạo hữu. Tây U Châu Mộng Viễn Tình, gặp thủ các vị đạo hữu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, từng cái danh tự nói ra. Những người này mỗi một cái đều nho nhã lễ độ, mười phần khách khí, cùng lúc trước người gặp đằng sau, đi lên liền hô liền mắng, một mặt sát khí xông lên liền đánh khác biệt. bọn hắn mặc dù cũng nói rõ chính mình là đến đoạt thập nhị tiểu thánh tên, nhưng lại chỉ giống là nói một kiện không quan hệ việc nhỏ, mà không giống như là mang tư oán, cấp bậc lễ nghĩa tuần nói, để cho người ta tìm không ra sai tới, nhưng là nghe được tên của bọn hắn đằng sau, tước đại công tử, tiêu tiêu tử bọn người, đã đều là nhịn không được sắc mặt kịch biến. Lần này người tới cũng không phải ít, tiếp cận chồng cùng đi. Phương Quý không kiên nhẫn nghe những người kia tự giới thiệu, đã chuẩn bị kỹ càng muốn động thủ. Bây giờ những người này, nhìn mặc dù trẻ tuổi, nhưng Phương Quý trong lòng cũng không có khinh thường bọn hắn. Hắn kỳ thật đã nhìn ra, những người này hẳn là chỉ là bộ dáng trẻ tuổi thôi. Trên thực tế từng cái tu vi đều là rất là thâm hậu. Mặc dù có người cố ý che đậy tự thân khí cơ, nhưng Phương Quý hay là một chút liền có thể nhìn ra. Trước mắt trong 7-8 người này, cơ hồ tất cả đều là kim đan cao giai tồn tại. Trong đó tuyệt đại bộ phận, tu vi đều so với hắn dọc theo con đường này gặp phải kim đan cao giai thâm hậu. Trong lúc nhất thời này, hắn thậm chí có chút không rõ. Nhiều như vậy kim đan tu sĩ cấp cao, bỗng nhiên từ nơi nào xuất hiện? Đương nhiên, không dám khinh thường về không dám khinh thường, không có nghĩa là Phương Quý liền sợ. Bây giờ Phương Quý Phương lão gia cũng không đồng dạng, dọc theo con đường này đánh tới, Phương vô địch tên tuổi là gọi không? Chúng ta Bắc Cửu Châu tu sĩ, đoạt này tiểu thánh tên thì cũng thôi đi. Các ngươi có tư cách gì đến đoạt danh? Còn không đợi Phương Quý nói chuyện, bỗng nhiên một bên tức đại công tử lạnh lùng mở miệng. Điều này cũng làm cho Phương Quý có chút ngoài ý muốn. Tức đại công tử dọc theo con đường này, đã thành thói quen hắn xuất thủ đối phó địch nhân. Rất ít nói chuyện, nhất là nghe được hắn nói Bắc Cửu Châu như thế mấy chữ. Trong lòng càng là hơi động một chút. Ha ha. Bắc vực chính là Bắc vực, cần gì phải phân cái gì Bắc Cửu Châu, Nam Thập Châu. Đối phương cầm đầu nam tử mặc tử bào đoan mộc thần linh, nghe tức đại công tử mà nói, lại là nhẹ giọng cười một tiếng, từ từ mở miệng nói, Long tộc mời, xin mời chính là Bắc vực thập nhị tử, lại không nói cái gì Bắc Cửu Châu thập nhị tử. Tức Cửu Chiêu đạo hữu mới mở miệng liền nói bực này vô lý mà nói. Chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta Nam Bộ Thập Châu Tiên môn đệ tử cũng không thể coi là Bắc vực tu sĩ ha? Tức đại công tử nghe vậy, đã là sắc mặt biến hóa, nhưng lại không có khả năng đón hắn lời này. Mà Phương Quý nghe lời ấy, trong lòng cũng bỗng nhiên hiểu rõ ra. Mới vừa rồi còn nghĩ những thứ này người là bỗng nhiên từ nơi nào xuất hiện. Nguyên lai là đến từ Nam Cảnh Thập Châu. Sớm tại trước đó Viễn Châu lúc đám người ăn uống tiệc rượu, liền đã từng nói qua Bắc vực thế cục hôm nay. Theo Thái Bạch Tông mạch áp chế An Châu Tôn Phủ, bại Triều Tiên Tông, bởi vậy Bắc vực đại loạn, đại chiến lộn xộn lên. Bây giờ mặc dù còn chưa ổn định, nhưng là An Châu, Vĩnh Châu, Viễn Châu, Cảnh Châu, Tước Châu, Túc Long Châu, Tuyết Châu, Vân Châu, Bắc Lộc Châu các loại Cửu Châu, Tôn Phủ lực lượng liên tục bại lui, đã không có thành tựu. Có thể cùng phương Bắc Cửu Châu khác biệt chính là Nam Cảnh Thập Châu, Tôn Phủ thống ngự lại là y nguyên kiên cố, mà lại có lẽ cũng là bởi vì lấy Bắc Cửu Châu loạn tưởng, Tôn Phủ càng thêm tận lực lung lạc cái kia Nam Cảnh Thập Châu Tiên Môn. Không biết hứa hẹn bao nhiêu chỗ tốt duyên cớ. Bây giờ cái này Nam Cảnh Thập Châu tu sĩ chẳng những không có tạo phản chi ý, ngược lại càng thêm giữ gìn Tôn Phủ. Bây giờ Nam Cảnh Thập Châu đã có vô số tiên môn tại Tôn Phủ thúc đẩy phía dưới tập kết đại quân, tựa hồ tùy thời có khả năng sẽ đánh qua trung tuyến đến. Tới lúc đó lên, chỉ sợ chính là tác động đến toàn bộ Bắc vực một trận đại chiến. Tức đại công tử đi lên liền nói câu nói kia. Cũng là bởi vì đây, Tên Bắc Vực Thập Nhị Tiểu Thánh này, vốn là bởi vì tiên môn tinh nhuệ tập kết tại Vĩnh Châu, chém giết tôn phủ quỷ thần mới ra ngoài. Bắc Vực Thập Nhị Tiểu Thánh, vốn là đại biểu tu sĩ Bắc Vực đối với tôn phủ bất mãn, cũng đại biểu cho tu sĩ Bắc Vực một loại thái độ. Bọn hắn đoạn đường này đi tới, người đến đây đoạt danh, đều là Bắc cảnh tu sĩ. Những người này có thể là đối với tôn phủ cừu thị cùng bọn hắn nhất trí, hay là chỉ xem hổ đấu, thái độ không rõ. Thậm chí cũng có người căn bản không thèm để ý cái gì tôn phủ không tôn phủ, chỉ muốn đoạt tên tiểu thánh này, sau đó thừa dịp Bắc Vực loạn thế, mưu cầu chính mình căn cơ tới. Nhưng vô luận như thế nào, tuyệt không người dám mắt sáng trướng gan, tâm hướng tôn phủ. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này Bắc Cửu Châu vốn là đã nhấc lên đối kháng tôn phủ chi thế. Lúc này phàm là biểu lộ một chút tâm hướng tôn phủ chi ý, liền sẽ bị vạn người phỉ nhổ. Cho nên bọn hắn dù cho là muốn nói, cũng không dám chính xác nói ra được. Có thể Nam Thập Châu tu sĩ liền khác biệt, bọn hắn cơ hồ đều là rõ ràng là tôn phủ hiệu lực, cùng Bắc cảnh Thập Châu hoàn toàn tương phản. Dưới loại tình huống này, Nam cảnh Thập Châu bỗng nhiên xuất động nhiều cao thủ như vậy đến đoạt danh, vậy được chuyện gì? Trong Bắc Vực Thập Nhị Tiểu Thánh, nếu là xuất hiện một nửa giữ gìn tôn phủ, lại trở thành thái độ gì? Đương nhiên, đối mặt với Đoan Mộc Thần Linh lời nói, tức đại công tử nhưng cũng không tốt trực tiếp trả lời. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nam Thập Châu tiên môn bây giờ thoạt nhìn là đều là cam là tôn phủ chỗ thúc đẩy, nhưng trong đó tự nhiên cũng sẽ không thiếu đi người oán hận tôn phủ, chỉ là ẩn núp chờ đợi thời cơ. Lúc này hắn nếu là một câu đi theo đối phương miệng đi, vậy không khỏi sẽ khiến cho một chút Nam Thập Châu tu sĩ thất vọng đau khổ. Nguyên lai Nam cảnh Thập Châu đồng đạo, ha ha, các người tốt, các người tốt. Minh bạch lai lịch của những người này cùng tức đại công tử lo lắng, Phương Quý trong tâm cũng lập tức một mảnh thoải mái, vội vàng cười ha ha một tiếng, hướng về vị kia Đoan Mộc Thần Linh cười nói, vị đạo hữu này nói rất đúng, cái gì Nam Thập Châu Bắc Cửu Châu, Bắc Vực chính là Bắc Vực, thật muốn tách ra, chúng ta Bắc Vực Thập Nhị Tiểu Thánh tên tuổi còn lập tức liền thiếu đi hơn phân nửa uy phong đâu. Ngươi nói đúng hay không? Tức đại công tử bọn người nghe hắn nói như vậy, lập tức có chút lo lắng hướng hắn nhìn lại, mà cái kia Đoan Mộc Thần Linh thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Phương đạo hữu hẳn là tuổi tác không lớn, lần này nói rất là có lý. Có lý liền tốt. Phương Quý nở nụ cười, hai tay ôm lấy trước ngực, giật lên uy phong, nói, chỉ là vấn đề ở chỗ, ta Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý Phương lão gia, sớm tại ngay từ đầu liền đã phát nói chuyện, tên Bắc Vực Thập Nhị Tiểu Thánh này, chỉ cấp người lúc trước chúng ta tại Vĩnh Châu trừ qua quỷ thần. Cái này một cái củ cải một cái hố, thế nhưng là đã chiếm được tràn đầy, không có cách nào lại phân cho các ngươi, nói. Hướng đối phương cười cười, nói, nếu không các ngươi chờ chút một lần. Trên mặt cười, ánh mắt lại đã híp lại. Hắn lời này đã rõ ràng thái độ, đối phương nếu là lại không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Thật sao? Vượt quá Phương Quý dự kiến chính là, đối phương thế mà không có nổi giận, mà là nhẹ nhàng cười cười, đột nhiên hỏi, vậy nếu như các ngươi cái này Thập Nhị Tiểu Thánh người đã không được đầy đủ đây? Phương Quý lập tức nao nao, làm sao ngươi biết người không được đầy đủ? Cái kia Đoan Mộc Thần Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nghe nói Phương đạo hữu mấy ngày gần đây thu không ít hậu lễ. Chúng ta lần này đến, đã là đoạt danh, tự nhiên cũng không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Viên đạo hữu, Du đạo hữu, Mộng đạo hữu, các người cũng đem chúng ta chuẩn bị lễ vật dâng lên đi. Hắn một lời này, thẳng đem cái Phương Quý nói có chút không nghĩ ra. Thật như vậy khách khí. Đang nghĩ ngợi lúc, đối phương đã xuất tới ba người. Trong tay đều là bưng lấy một cái hộp. Tiến lên mấy bước, đặt ở trên mây. Vân khí bồng bềnh, đi tới Phương Quý bọn người trước người. Tức đại công tử ống tay áo phất một cái. Ba cái hộp liền đều là mở ra đến. Sau đó đám người nhìn một cái, lập tức quá sợ hãi. Trong hộp là ba người đầu, dính đầy vết máu trên khuôn mặt, còn ngưng kết lấy bọn hắn trước khi chết không cam lòng cùng vẻ phẫn nộ. Đoan Mộc Thần Linh vào lúc này nhẹ nhàng cười mở miệng, nói, bây giờ tối thiểu có ba cái trống chỗ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.